Chương 779, thương tiếc trung thân dự cảm, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết luôn có loại dự cảm, nếu là trễ một bước, hắn tất nhiên sẽ thương tiếc trung thân. Quý Lao nhìn xem Đế Minh Quyết cấp tốc rời đi bóng lưng trợn tròn mắt. Hàn Dạ cũng có chút ngượng bức. Đế quân bóng lưng nhìn qua vì cái gì vội vã như vậy, thậm chí còn mang theo vài tia bối rối. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền từ xa xôi chân trời chuyển đến. Hàn Dạ giật mình, hướng tiếng sấm phương hướng nhìn lại. Chỉ là, tu tiên đại lục bầu trời xanh lam vạn dặm, không có một tia mây đen. Nói cách khác, tiếng sấm là từ hạ giới chuyển đến. Nhưng lại là liên tu tiên đại lục cũng nghe đến rồi. Đây là có nhân nhận lấy thiên lôi chi phạt. Thường Lao nghe kia tiếng sấm, lẩm bẩm nói, mà lại cái này thiên lôi còn cực kỳ lợi hại, có ai sẽ dẫn phát lớn như thế thiên lôi đâu. Hàn Dạ đột nhiên trừng lớn mắt, trong đầu đống nhiên hiện lên quân thượng hốt hoảng bóng lưng. Quân thượng sẽ hoảng sẽ loạn, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là quân tiểu thư xảy ra chuyện. Mà ảnh mị, liền bồi tại quân tiểu thư bên người. Ảnh mị đối quân tiểu thư là phát ra từ linh hồn sùng bái cùng trung tâm. Vì quân tiểu thư, nàng nàng cái gì đều nguyện ý làm. Như vậy, nếu như nàng tại diễn vũ đại lục giết người, giết rất nhiều người đâu, cái này thiên lôi có thể hay không chính là trừng phạt nàng. Hàn Dạ nghị cu nở dê không giống quay người lướt nhanh như gió đuổi theo Đế Minh Quyết mà đi. Ảnh mị, quân tiểu thư, tiểu chủ nhân các ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Đế Minh Quyết cùng Hàn Dạ rời đi. Đại điện lập tức an tĩnh lại. Quý Lao nhíu chặt lông mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quân thượng coi như bị hạ giới những cái kia không đứng đắn quyến rũ nữ tử mê hoặc, cũng không thể lãnh lạc như vậy. Thanh Uyển tiên tử a, nàng thế nhưng là tương lai cực vực nữ chủ nhân, lại là thiên ý ghi hải môn tương lai môn chủ. Vô luận như thế nào, quân thượng đều hẳn là cho nàng một chút mặt mũi. Thường Lao lạnh lùng nhìn sang, cười nhạo nói, tương lai cực vực nữ chủ nhân ai nói cho ngươi? Lãnh Thanh Uyển là tương lai cực vực nữ chủ nhân. Nói xong, cũng không đợi Quý Lao phản ứng, trực tiếp phất tay háo mà đi. Quý Lao thần sắc tức giận, oán hận dậm chân một cái, quay người đi ra ngoài điện. Điện đường bên ngoài, toàn thân áo trắng, thanh lãnh cao ngạo như tiên nữ Lãnh Thanh Uyển đứng ở ngoài cửa, một phái phiêu miểu xuất trần phong thái. Quý Lao càng xem càng là hài lòng, vuốt râu liên tục gật đầu. Cũng chỉ có Thanh Uyển tiên tử bối cảnh như vậy, tu vi cùng phong thái, mới xứng với đế quân, xứng với cực vực nữ chủ nhân vị trí. Những cái kia sẽ chỉ mị hoặc chủ thượng phàm nhân tiện nữ, chỗ nào có thể cùng thiên ý ghi hải môn môn chủ đánh đồng. Lãnh Thanh Uyển, tất nhiên sẽ trở thành đế quân bên người duy nhất thánh sau. Nghĩ tới đây, Quý Lao thay đổi một bộ cung kính lấy lòng tiếu dung, tiến ra đón. Cực khổ tiên tử chờ trực, chỉ là đế quân thương thế chưa thể hoàn toàn khôi phục, cho nên vẫn như cũ muốn bế quan tính tu. Nhưng tiên tử tâm ý, đế quân đã cảm nhận được, cho nên đặc mệnh thuộc hạ đến đây cảm tạ. Nghe được Quý Lão, Lãnh Thanh Uyển trên mặt hiện lên một vòng rõ ràng cô đơn cùng không cam lòng. Nhưng thấy Quý Lão ân cần như vậy đợi nàng, chắc hẳn Đế Minh Quyết đối nàng bao nhiêu là hữu tình nghị. Mới thu liễm cảm xúc, đưa lên đan dược. Quý Lão tiếp nhận đan dược, đang muốn rời đi. Lãnh Thanh Uyển lại đột nhiên mở miệng nói, Quý Lão, ta nghe nói, đoạn này thời gian, đế quân thường xuyên tới hạ giới lịch luyện. Hơn nữa còn tại hạ giới quen biết nữ tử, nhưng có việc này Quý Lao thần sắc cứng đờ, lập tức lộ ra một cái lung túng tiếu dung. Cái gì nữ tử, Lao Phu làm sao không biết? Thanh Uyển tiên tử đừng nói cười, có ngươi dạng này thần tiên nhân vật ở bên người, quân thượng làm sao lại để ý những cái kia phàm phu tục tử đâu. Cái kia âm dương sát, thân môn các ngươi cảm. Thấy xe có hay không có cái gì cố sự đâu, từ 776 chương tiết xuất hiện đoạn tái diễn bút. Đã chữa trị, nhưng là liên quan phía sau mấy cái chương tiết đều có biến cảng. Thân môn nhìn thời điểm nhớ kỹ đổi mới hạ A, A A tấu chương xong.